Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 812, Hậu Thổ Đạo Thủ. Nhiễm Ngọc muốn lấy được hai cái cổ yêu trụ tán thành. Những người thí luyện này tuy rằng cũng rất kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy đến Nhiễm Ngọc là ở ý nghĩ kỳ lạ. Ngược lại, trong lòng bọn họ còn hiện ra một chút khác thường tâm tình. Cũng là người thí luyện, thiên thạch sớm bị tiếp đi, Nhiễm Ngọc thì lại chuẩn bị một lần bị hai cái cổ yêu trụ tán thành. Bọn họ làm Hỏa Vân Châu người thí luyện trong người tài ba. Từ vừa mới bắt đầu liền với bọn hắn những này phổ thông người thí luyện kéo ra chênh lệch. Có điều những người thí luyện trong lòng mặc dù có chút ê ẩm, nhưng nghĩ đến Nhiễm Ngọc bản thân thiên tư, cùng với ở Hỏa Vân Châu tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất to lớn tên tuổi, cũng là có thể tiếp nhận rồi. Có hai tên nữ tính người thí luyện, càng là dùng dị thải liên miên ánh mắt nhìn Nhiễm Ngọc. Không sánh bằng thiên thạch cùng Nhiễm Ngọc, chỉ cần không hề rơi xuống những người khác bên dưới là được rồi. Liệp Nha thầm nghĩ đến, khóe mắt liếc qua lại liếc thấy Dịch Vân. Nhiễm Ngọc hỏi một chút có thể hay không thu được nhiều thần trụ tán thành không thành vấn đề. Này Dịch Vân hỏi cái gì hỏi, lẽ nào hắn thật sự cho rằng, chấm ngoặc kép, lúc này, Liệp Nha bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn thấy Dịch Vân chậm rãi đi dạo, cuối cùng dừng ở hậu thổ đạo thụ thần trụ trước. Hắn ngừng ở chỗ này, là muốn làm cái gì? Sẽ không phải... Liệp Nha trong lòng vừa bốc lên cái kia bất khả tư nghị ý nghĩ. Liền thấy Dịch Vân ở đây hậu thổ đạo thụ thần trụ trước không nhúc nhích. Đón lấy, hắn dĩ nhiên đưa tay ra, bỏ vào này thần trụ trên. Hai mắt khép hờ, như lão tăng nhập định. Xảy ra chuyện gì? Lần này không chỉ có Liệp Nha, còn lại những người thí luyện cũng đều chú ý tới Dịch Vân cử động. Liền ngay cả vừa ở hậu thổ đạo thụ trước ngồi xếp bằng xuống Nhiễm Ngọc, đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Này Dịch Vân làm gì? Hắn nếu hệ, hỏa, pháp tắc trên có thiên phú, không ở phương diện này bỏ công sức, ở hậu thổ đạo thụ thần trụ trước dừng lại tới làm cái gì? Hậu thổ đạo thụ ẩn chứa 3000 đại đạo, trong đó có thể cũng có hệ, hỏa, pháp tắc. Nhưng đó là chi tiết nhỏ nhánh cuối trong bé nhỏ tiểu tiết. Bằng hệ, hỏa, pháp tắc là không có khả năng thu được hậu thổ đạo thụ công nhận. Không có nhìn ra sao? Dịch Vân sư đệ đây là cũng phải thu được hai cái thần trụ tán thành. Liệp Nha từ tốn nói, có điều ai cũng có thể nghe được. Hắn đây hoàn toàn là ở trào phúng Dịch Vân. Hỏi một chút vấn đề thế này còn chưa tính, kết quả này Dịch Vân lại còn coi thật. Nhiễm Ngọc đó là người nào? Đó là thiên yêu, là Hỏa Vân Châu tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất người tài ba. Mà hắn Dịch Vân bất quá là dựa vào Bình Nam Hoàng tử dẫn đi lên. Chó ngáp phải ruồi, hơi nhỏ tư chất thôi. Hắn lại cũng muốn đạt được hai cái thần trụ tán thành. Những ngày qua kiêu vốn là không cam lòng cùng Dịch Vân ở vào cùng một tờ trong danh sách. Bây giờ thấy Dịch Vân dĩ nhiên mưu toan cùng người tài ba đặt ngang hàng, mà đưa bọn họ những người thí luyện này đều đạp ở dưới chân, bọn họ nhất thời đều có chút bốc lửa. Lúc này, Dịch Vân mở mắt ra, đối với những người này nhìn kỹ mắt điếc tai ngơ, thủ tác từ đạo thụ trên rời đi. Thấy cảnh này, Liệp Nha nhất thời cười ra tiếng, hiểu lầm, Dịch Vân sư đệ chỉ là tùy tiện nhìn. Này Dịch Vân vẫn tính tự biết mình, bất quá hắn vừa bộ kia làm vẻ ta đây, thực sự là giả vờ cao thâm. Cái bộ dáng này lừa gạt một hồi đệ tử cấp thấp vẫn được. Tại chỗ đều là Hỏa Vân Châu thiên kiêu, nhìn thấy Dịch Vân làm như vậy hình thái chỉ có thể trong lòng buồn cười. Thế nhưng Liệp Nha vừa dứt lời, liền thấy Dịch Vân lại đứng ở Thái Dương Trúc chiếu thần trụ trước. Này lần hắn càng thêm triệt để, lại trực tiếp đối mặt thần trụ ngồi xuống. Liệp Nha nói không ra lời. Này Dịch Vân đã không phải là cuồng vọng, thuần túy chính là đầu óc có vấn đề. Muốn thu được Thái Dương Trúc Chiếu tán thành, độ khó so với hậu thổ đạo thụ chỉ cao chớ không thấp hơn. Thái Dương Trúc Chiếu, cái kia đại biểu là hỗn độn sinh ra ban đầu thuần dương pháp tắc, là tất cả vô thượng đại đạo bên trong cực kỳ tiếp cận thiên đạo chí lý đạo chi một. Nó so với thất thải phượng hoàng còn muốn càng gần gũi bản nguyên của đại đạo một chút. Hiện tại vẻn vẹn một ngày, Dịch Vân ngay ở mưu đồ thất thải phượng hoàng, hậu thổ đạo thụ cùng Thái Dương Trúc Chiếu ba cái cổ yêu chủ. Chuyện này quả thật nói chuyện viển vông. Không cần nói ba thần chủ, chính là hậu thổ đạo thụ cùng Thái Dương Trúc Chiếu này hai cái thần chủ, tùy ý một cái tán thành, đều là độ khó cực cao. Hơn nữa cũng không cần xem thường thất thải phượng hoàng thần chủ. Hiểu được hệ, hỏa, pháp tắc, cũng chưa chắc có thể thu được tán thành đây. Chỉ là tỷ lệ thoáng cao một chút mà thôi. Những người còn lại cũng đều rối rít lắc đầu, không còn quan tâm Dịch Vân. Trong bọn họ phần lớn người cũng còn nên vì có thể hay không được một cái thần trụ tán thành mà đáy lòng bất an, tự nhiên đối với Dịch Vân mơ tưởng xa vời không lọt mắt. Bọn họ vì là thí luyện chuẩn bị mấy chục năm, mỗi người đều là thiên hỏa điện đệ tử. Bọn hắn bây giờ thật vất vả lấy được tiêu chuẩn, vẫn là cố gắng lợi dụng quý giá này một ngày càng quan trọng. Đúng là Lạc Phong Linh lo âu nhìn Dịch Vân một chút. Lạc sư tỷ, chỉ sợ Dịch sư đệ sẽ không nghe lời ngươi. Bạch Trầm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hắn chính là mới nhất đại đệ tử, cùng Lạc Phong Linh cùng Dịch Vân xem như là một phe cánh. Lạc Phong Linh cũng phát hiện Dịch Vân rất có chủ kiến. Nàng nói không hẳn hữu hiệu, nàng chỉ có thể thở dài, ngược lại mặt ngó trước mặt thất thải phượng hoàng thần chủ. Một ngày, không biết có thể hay không được thất thải phượng hoàng thần trụ tán thành. Lạc Phong Linh trên gương mặt tươi cười lóe lên một tia thần sắc kiên định. Nàng tuy rằng thực lực yếu, nhưng đó là bởi vì tu luyện thời gian ngắn. Nàng không nhận thức vì là thiên tư của chính mình kém. Nàng không thể lãng phí một cách vô ích này lần cực kỳ quý báu thí luyện cơ hội. Lúc này, Dịch Vân đã hoàn toàn tiến nhập một loại kỳ ảo tự tình trạng của ta. Những người thí luyện kia ánh mắt, lời nói, hoàn toàn liền không ảnh hưởng tới hắn. Từ Dịch Vân đứng ở thất thải phượng hoàng thần trụ trước bắt đầu, Dịch Vân cũng đã tiến nhập hoàn toàn ở thể ngộ những này thần trụ trạng thái. Đối với chuyện của ngoại giới mắt điếc tai ngơ, những người kia làm sao nghị luận hắn, Dịch Vân hoàn toàn không để ý. Này 12 thần trụ đại biểu pháp tắc triển khai hiện ở trước mặt hắn tình cảnh mới là Dịch Vân chân chính để ý. Đều là huyền ảo cao thâm pháp tắc, tuy rằng không phải chân chính viễn cổ 12 yêu thần ở đây, nhưng nếu như có thể xuyên thấu qua lúc trước kiến tạo thần trụ đại năng lưu lại pháp tắc, nhìn thấy viễn cổ 12 yêu thần dung nhập cái kia một tia khí tức, đó cũng là không được thu hoạch. Viễn cổ 12 yêu thần trụ không là dùng để cảm ngộ, nhưng võ giả nhìn nhiều bản nguyên của đại đạo đều có thể rộng rãi tầm mắt, mặc dù sẽ không bởi vậy liền lĩnh ngộ bản nguyên của đại đạo, thế nhưng là có thể xác minh chính mình lĩnh ngộ được pháp tắc cảnh giới. Dịch Vân đi tới hậu thổ đạo thụ trước, liền thấy mỗi một mảnh lá cây đều là một thế giới. Mỗi một thế giới đều là một cái phép tắc thể hiện. Này 3000 thế giới chính là 3000 đại đạo. 3000 đại đạo hắn lại hội tụ thành trình khỏa đạo thủ. Ở thuần dương kiếm cung bên trong, Dịch Vân từng ở một gốc cây đạo thụ hạ ngộ đạo. Trên người hắn bây giờ còn mang theo một mảnh đạo diệp. Hắn tự tay đụng tới hậu thổ đạo thụ thần trụ. Thần trụ bên trong ẩn chứa cái kia một tia đạo thụ khí tức, ngay lập tức sẽ đối với Dịch Vân đạo diệp sinh ra cộng hưởng. Tuy rằng thuần dương kiếm cung trong cái kia một cây đạo thủ cũng không phải là hậu thổ đạo thủ, nhưng cùng này hậu thổ đạo thủ trong lúc đó nhất định cũng có một chút liên quan. Dịch Vân nhìn này hậu thổ đạo thủ, trong lòng dâng lên một tia cảm giác quen thuộc. Hắn ở mộ đạo bên trong từng lấy một viên đạo thụ phiến lá thân phận vượt qua một đời. Này hậu thổ đạo thụ vang xào xạt thời gian. Hắn cảm giác mình phảng phất lại biến thành trên cây này một mảnh lá cây. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.